Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, Ghost Steel thép lạnh. Sunny sử dụng tất cả những gì cậu có, di chuyển với tốc độ, sự nhanh nhẹn, và độ chính xác khó tin. Cả essence bóng tối lẫn dòng máu cứng cỏi của Weaver chảy qua cơ thể cậu, cung cấp sức mạnh và sức bền cần thiết để thực hiện ở một mức độ phi nhân tính như vậy. Tâm trí cậu như đang bùng cháy, nuốt chửng thông tin về môi trường xung quanh và các động thái của kẻ thù. Đưa ra những quyết định nhanh như chớp, cố gắng dự đoán vô số khả năng xảy ra, và đồng thời nghiên cứu phong cách chiến đấu tinh vi của Master dày dạn trận mạc. Và bất chấp tất cả những điều đó, cậu chỉ vừa đủ sống sót qua cuộc tấn công không ngừng của Pierce. Mỗi khoảnh khắc, cậu chỉ cách cái chết một phần nghìn giây. Hiệp sĩ của Valor quá mạnh, kỹ năng của hắn quá cao và đầy quyền uy. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn tràn ngập sự tàn nhẫn tính toán và ý định giết chóc như sắt đá. Chúng bình tĩnh và tập trung, giống như một con thú săn mồi dày dạn kinh nghiệm đang rình rập con mồi bất lực. Con mồi đó, không may, chính là Sunny, chết tiệt. Không gì cậu từng trải qua có thể chuẩn bị cho cậu trước tình huống này. Sunny đã chiến đấu với nhiều đối thủ mạnh hơn và nhanh hơn mình, nhưng cậu chưa bao giờ bị lép vế về sức mạnh tuyệt đối đến thế. Ít nhất là trong một trận chiến chống lại một con người, mà không giống như hầu hết Nightmare Creature, còn sở hữu một trí tuệ nhạy bén, sự xảo quyệt và kỹ năng chiến đấu những vũ khí lợi hại nhất của nhân loại. Có lẽ chỉ có Morgan của Valor là ngoại lệ, nhưng cô ấy đã nương tay, và trận chiến giữa họ không thực sự là một trận đấu sinh tử. Sunny và Pierce đối đầu trên những viên đá nhuốm máu, vũ khí của họ lóe lên trong không khí nhanh đến mức để lại những hình ảnh mờ ảo phía sau. Tiếng kim loại va chạm vang lên giữa hội trường u ám, hòa lẫn với âm thanh dữ dội của trận chiến từ phía trái. Ở đó, hai cơn bão kim loại khác nhau đang nổi lên dữ dội. Một là trận chiến giữa Mordred và Well, cơn bão còn lại là nơi các bóng của Sunny đang chiến đấu với Echo của Master đáng sợ. Sunny không có thời gian để nhìn về phía đó, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng kim loại va đập liên tục lên khiên của Sen. Có quá nhiều đòn tấn công đến mức âm thanh của chúng gần như hợp nhất thành một chuỗi không ngừng nghỉ của tiếng thép ghê rợn. Cậu chưa nghe thấy Spell phát ra, vì vậy cậu biết rằng chưa có Echo nào bị tiêu diệt. Các bóng vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả khi cậu không biết liệu chúng có bị tổn thương hay không. Cậu đỡ một cú chém khác của thanh kiếm dài của Pierce, sau đó đánh vào mặt kẻ thù bằng phần chuôi của Cruel Sai, hy vọng có thể tấn công vào mặt kẻ địch, dù có đội mũ hay không. Một cú đánh như vậy cũng sẽ gây ra ít nhiều tổn hại. Pierce nhận cú đánh một cách bình thản và thậm chí không hề nhúc nhích. Thay vào đó, hắn lao tới và húc mạnh vào Sunny bằng vai, khiến cậu bay ngược ra sau. Chết tiệt, tên khốn này làm bằng đá hay gì vậy? Sunny xoay mình trong không trung và hạ cánh bằng chân, nếm mùi máu trong miệng. Cú va chạm bằng vai đó đủ mạnh để phá hủy một bức tường đá, nhưng xương đã được tôi luyện của cậu không hề vỡ. Nghiến răng, cậu lập tức né tránh một cú đâm mạnh và giáng thanh giáo xuống kẻ địch. Được rồi, mọi thứ vẫn ổn. Càng kéo dài, ta càng hiểu rõ phong cách của hắn. Càng hiểu rõ phong cách của hắn, ta càng sống lâu hơn. Cả hai chiến đấu dữ dội, không ai thể hiện bất kỳ dấu hiệu do dự, lưỡng lự hay yếu đuối. Đúng, Sunny còn trẻ và kém mạnh hơn, nhưng cậu cũng có kỹ năng và kinh nghiệm. Cậu cũng tàn nhẫn và xảo quyệt. Cậu cũng là một kẻ giết người. Pierce đã thực hiện được vài đòn đánh đáng gờm, làm toàn bộ cơ thể cậu rung chuyển. Undying trên vẫn trụ vững, nhưng dưới lớp giáp đó, Sunny đã bị bầm tím và đau đớn. Tuy nhiên,